LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1784, nhiệm vụ phân phối. Tô Minh cả người đều sợ ngây người. Mẹ kiếp, cái này hung lang muốn làm gì? Vì sao vừa nhìn thấy bản thân liền muốn đi lên động thủ? Bất quá Tô Minh phản ứng tương đối nhanh, lập tức liền kịp phản ứng. Đoán chừng cái này hung lang khẳng định đem mình làm nót, trong lúc nhất thời không có cách nào khống chế lại tâm tình của mình. Đi lên liền muốn đánh đâu. Cái này cũng không thể thực để cho hung lang động thủ. Nếu không Tô Minh đây rốt cuộc là xuất thủ còn là không xuất thủ đây? Cũng không thể bạch bạch bị đánh đi. Thế là Tô Minh liền nhanh hô một câu: "Đứng lại cho ta, ngươi làm gì chứ? Nhìn rõ ràng, là ta." Ân, hung lang lập tức sững sờ ngay tại chỗ, bước chân cũng dừng lại. Nghe xong thanh âm này tương đối quen thuộc, sau đó dùng trần chờ thanh âm mở miệng hỏi một câu: "Tô Minh, nói nhảm, đương nhiên là ta, đều theo như ngươi nói ta là dịch dung đi. Người ta nót làm sao có thể bệnh tâm thần chạy tới nơi này tìm ngươi?" Tô Minh nói một câu, đậu đen rau muống, chấm ngoặc kép, nhìn lại Tô Minh cái này một bộ quần áo. Cuối cùng xác định là Tô Minh sau khi, hung lang hoàn toàn chấn kinh rồi. Đi lên đuổi nhìn chằm chằm Tô Minh, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhìn lên nhìn xem. Nhìn xem, phảng phất Tô Minh là trong vườn thú đại tinh tinh một dạng. Hung lang càng xem càng chấn kinh. Cái này mẹ kiếp cũng quá giống rồi a hát. Hung lang lập tức mở miệng nói ra: "Tô Minh, người đầy quả thật là dịch dung dễ đi ra. Cũng quá nghiêu bức rồi a hát. Người cái này thuật dịch dung đã thần nha." Tô Minh biết rõ hiệu quả này xác thực quá khoa trương một chút. Hoàn toàn chính là giống như đúc. Người bình thường thấy được, nhất định sẽ có chút thật không dám tin tưởng. Thế là Tô Minh liền cố ý nói ra: "Nói nhảm, không phải dịch dung, cái kia chẳng lẽ ta sẽ còn biến thân a? Cái này ngược lại không đến nỗi. Người nếu là biết biến thân, tranh thủ thời gian biến thành một mỹ nữ, sau đó để cho các huynh đệ trước sung sướng." Hung lang lộ ra một vòng nam nhân đều hiểu nụ cười. Ngoặc kép chấm chấm, Tô Minh trong lòng một trận ác hàn. Trong lòng tự nhủ cái này hung lang cũng không biết đến cùng độc thân bao nhiêu năm. Cũng quá đói khát một chút. Về sau đến cách xa hắn một chút. Tê, thừa dịp Tô Minh không chú ý, hung lang lại còn một cái níu lấy Tô Minh trên mặt râu quai nón. Đem Tô Minh cho đau rút ra một hơi hơi lạnh. Ngay sau đó Tô Minh một tay lấy hung lang thủ mở ra. Vốn định vô ý thức nói, đau chết lão tử. Bất quá Tô Minh suy nghĩ một chút. Dạng như vậy lời nói, hắn coi như lộ hãm nha. Thế là Tô Minh đã nói: "Đừng túm, vạn nhất một hồi cho ta dâu ria rớt xuống, lão tử đập chết ngươi." Tiểu Tuệ cùng Phi Phi hai người bọn họ nhìn xem Tô Minh bây giờ cái dạng này, cũng không nhịn được liền chấn kinh rồi. Đích thực quá đáng sợ một chút, thoạt nhìn cùng chân nhân xác thực không có gì khác biệt. Không nói trước ngũ quan cơ hồ giống như đúc, thậm chí ngay cả râu quai nón đều có thể chỉnh ra đến. Hơn nữa nót tóc là có chút hơi cuộn, cùng người da vàng tóc rõ ràng khác biệt. Có thể Tô Minh liền cái quái gì vậy tóc quăn đều lấy ra. Chỉ có thể nói một câu không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Tuệ bọn họ tại đã trải qua khiếp sợ ngắn ngủi sau khi, trước mắt chỉ còn lại có một lời giải thích. Cái kia chính là Tô Minh thuật dịch dung. Xác thực đã xuất thần nhập hóa. Trước mắt tựa hồ cũng chỉ có một cái như vậy giải thích hợp lý. Về phần có kỹ năng có thể tùy ý biến hóa loại chuyện này, bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bạch Hoa bên kia cũng đem quần áo cho mua về rồi. Quốc tế hàng hiệu, xem xét đóng gói liền biết, khẳng định tốn không ít tiền. Bất quá tiền này không thể tiết kiệm, nhất định phải mua quý. Lấy nót thân phận, làm sao có thể lúc ra cửa hội mặc cái loại này tiện nghi quần áo đây? Đó là gần như không có khả năng. Nói không chừng lập tức liền bị người cho khám phá đâu. Cùng vài người khác một dạng, Bạch Hoa tiến đến lần đầu tiên nhìn thấy Tô Minh thời điểm, cũng là bị sợ hù đến. đang khen ngợi Tô Minh thuật dịch dung lợi hại, đồng thời đối với Tô Minh làm bộ thành nót chuyện này cũng là có lòng tin nhất định. Tô Minh cũng không nói nhảm, lập tức đem Bạch Hoa mua về cái này một thân cắt may đắc thể âu phục mặc vào người, phi thường vừa người, phảng phất chế tạo riêng một dạng. Thế nào, có phải hay không cùng nót hoàn toàn tương tự, nên nhìn không ra có cái gì khác biệt à? Tô Minh mặc xong sau khi ở trước mặt mọi người đi vòng vo một vòng, ngay sau đó mở miệng nói ra, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, đã không thể dùng một người giống chữ để hình dung, đây quả thực là giống nhau như đúc nha, cùng song bào thai một dạng, trừ phi Tô Minh mở miệng nói chuyện, bằng không, khẳng định không có người có thể nhìn ra dị thường. Ta cảm giác vẫn có một ít không giống nhau lắm. Ai ngờ Hung Lang lại phát biểu bất đồng ý kiến. A, đại gia mãnh liệt nhìn về phía Hung Lang. Tô Minh trong lòng cũng là kinh ngạc một chút. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ bản thân lộ xảy ra điều gì sơ hở, bị Hung Lang cho đã nhìn ra. Chỉ nghe Hung Lang lại đánh giá Tô Minh hai lần, như có điều suy nghĩ mở miệng nói ra. Nói như thế nào đây? Ta cảm giác đi. Tô Minh mặc vào một bộ quần áo sau khi, so với kia cái nót có khí chất nhiều. Ngoặc kép chấm chấm, cái này vỗ mông ngựa, Tô Minh nhất định phải cho hắn mắc điểm, không sợ hắn kiêu ngạo. Bây giờ còn thừa dưới một vấn đề cuối cùng, ta không hiểu ý quốc ngôn ngữ. Đây là tương đối muốn mạng. Trên thực tế cái này điểm mấu chốt, Tô Minh đã nghĩ tới, nhưng không có cách nào, vật này không biết thì sẽ không. Tô Minh không có cách nào đi cải biến. Vậy phải làm thế nào? Tô Minh nói ra, Bạch Hoa, ngươi bây giờ nắm chặt dạy ta vài câu tương đối đơn giản một chút. Ta học mấy câu, tranh thủ liên lạc thuận miệng một chút. Còn dư lại, thì nhìn chính ta phát huy. Thực có thể chứ? Bạch Hoa cũng không nhịn được thay Tô Minh cảm thấy lo lắng. Sẽ chỉ cái mấy câu, còn được giả dạng làm người ngoại quốc. Cái này độ khó thực quá lớn, khả năng không cẩn thận, Tô Minh liền sẽ lộ tẩy. Chuyện cho tới bây giờ đã không có biện pháp. Nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian. Bạch Hoa dạy Tô Minh vài câu tương đối đơn giản. Đương nhiên cũng không phải ngươi tốt, tạ ơn, loại này yếu nhược trí, mà là châm đối cảnh tượng lúc đó. Tưởng tượng vài câu có thể sẽ dùng đến. Tô Minh trí nhớ vẫn tương đối không sai. Cổ võ giả ở phương diện này năng lực vẫn là vô cùng mạnh, học tập hiệu suất vượt xa đoán trước, mà lại nói đi ra nghe rất có vị đạo, cũng không phải là rất khó chịu. Ta tới nói một chút nhiệm vụ quá trình đi. Nếu Tô Minh ngươi thực đi vào, đến lúc đó chúng ta lại ở phụ cận ngồi chờ. Bạch Hoa mở miệng nói ra, Tô Minh ngươi đem điện thoại di động cho mang theo. Cái kia cái điện thoại là đặc thù đặt làm, mặc kệ gặp cường đại dường nào máy cản tín hiệu, đều có thể phát ra tin tức. Đến lúc đó liền dựa vào cái này đến phát tín hiệu. Người cảm thấy có thể động thủ thời điểm, liền phát một tín hiệu đi ra. Chúng ta đến lúc đó hội tại bên ngoài áp dụng hành động. Tiểu tuệ năng có thể xâm lấn cái này, dưới mặt đất sở nghiên cứu hệ thống điện lực. Đến lúc đó có thể đem toàn bộ hệ thống điện lực cho chặt đứt, thuận tiện hành động của ngươi. Mà bay bay hội ở bên cạnh mai phục tốt, tại ngươi trốn lúc đi ra, nếu như đằng sau có truy binh, sẽ giúp ngươi thanh trừ truy binh phía sau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường